Sông quê nước dài đôi bờ, để anh chín dài mười khờ trong trí nhớ, làng em bên lỡ, làng anh ở bên bồi. Mỗi ngày em qua bên này sông đi học, dưới bên con đò chờ trong bóng mù. Nhánh mù con bướm vàng quanh quần, anh bao chiều tan thờ thần qua sông, em tan trường về con đò lên bên lỡ. Áo lụa như mây bay ngược gió sông chiều. Ơi con sông quê bao năm đã lớn, đây mới biết bên sông không còn mãi nhà ngày xưa. Sông đời cuồng trôi lỡ rồi sông bên đó, nhà em cũng bỏ làng đi mãi không về. Mỗi ngày bên sông không còn em đi học, ngọn gió reo buồn buồn trong nhánh mù. Nhánh mù con bướm vàng không đầu, câu ca từ thời thơ dài ru sang. Sông quê trường làng con đò trên cát lỡ, cũng vì em xa mà thành nỗi nhớ. Dài ru xa sống quê trường làng, con đò trên cát lỡ cũng vì em xa mà thành nỗi nhớ đau lòng. Sống quê trường làng, con đò trên cát lỡ cũng vì em xa mà thành nỗi nhớ đau.